Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 225, mèo vờn chuột, góc truyện audio.com, con mồi sống hay chết, phải xem tâm tình của thợ săn, mà lúc này Phượng Húc cảm thấy tâm tình hắn thật tốt. Vô cùng tốt, từ ngày tỉnh lại tới giờ, hôm nay hắn mới thấy sung sướng như thế. Dạ vương gia, lúc này Ngụy Kỳ thay thế cho Ngụy Thái bị Tiêu Yên lấy quần áo đặt bên người Phượng Húc. Làm thiếp thân thị vệ bên cạnh y, lần thứ hai hắn tỏ vẻ đồng tình với Tiêu Yên. Cô nương ngươi tự bảo trọng, không sớm không muộn, sao tự nhiên lại vào thành đúng hôm nay. Nhưng Ngụy Kỳ cũng thật khâm phục, đơn thân độc mã chạy khỏi biệt viện trên núi Ngọc Bàn. Còn có thể tránh né thị vệ trốn xuống núi. Đây không chỉ dựa vào can đảm, còn phải có thêm may mắn. Tất cả những điều này chứng minh. Tiêu Yên là một nữ nhân rất bản lĩnh, nếu hôm nay vương gia không ở đây, nhất định có thể dễ dàng tránh thoát, đáng tiếc vận mệnh nữ thần của hắn đến đây là chấm dứt. Chẳng qua Tiêu Yên cũng không phải đèn cạn dầu, nàng cũng không phải loại ăn không ngồi rồi. Sau khi vào thành không lâu, Tiêu Yên nhận thấy có người theo dõi, hơn nữa số lượng rất nhiều, chẳng qua duy trì ở một khoảng cách nhất định, cũng không tiến lên bắt. Hiển nhiên là theo dõi. Trong lòng nàng nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi đã bị Phượng Húc phát hiện? Không đúng, Phượng Húc hận nàng tới mức không thể không băm thây vạn đoạn để giải hận. Nếu thật sự phát hiện, hẳn là đã bị bắt, còn làm điều thừa thãi phái người theo dõi làm gì? Mặc kệ mục đích của bọn họ, vẫn nên cẩn thận là hơn. Phượng Húc tâm ngoan thủ lạt, không ai sánh bằng, lại cực kỳ kiêu ngạo. Ai biết hắn lại có chủ ý gì? Đoàn người này muốn đi Ngụy Vương phủ. Tuy rằng Phượng Húc quanh năm ở đất phong, kinh thành đệ nhất vương phủ này một năm hắn ở không tới một lần. Ai mà biết đó lại là phần thưởng hoàng thượng ban đâu? Tiêu Yên cảm thấy nàng phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu không bước vào của Duệ Vương, lúc đó có mà chạy đằng trời. Nhìn đám lương thực trên đỉnh đầu, quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này trời đã tờ mờ tối, mắt nhìn không rõ, rất có lợi cho nàng. Sa Phu là thiếu niên khoảng 16-17, dáng người gầy yếu nếu hai người bọn họ hoán đổi một chút. Cũng không bị ai phát hiện, huống chi mới vừa rồi ở của thành đã kiểm tra, tự nhiên sẽ không kiểm tra thêm lần nữa. Cách chương.